retard pour la saison d'un magnolia. Et bien sûr, le soleil de nos jours ne sera plus là. J'en rêve encore. Xưa không em, dù đã trễ mùa hoa không về nữa, và chốn cũ đã thành mùa mưa nắng. Đi lại một lần rồi mãi mãi xa xăm. Một lần nào mình ôn lại giấc mơ nghe em thênh thang bước vui buồn trong tay nắng. Dẫu giữa nồng nàn tận cùng là vị mặn của giọt lệ buồn mai lạc dấu trăm năm. Một lần nào mình hứa chỉ vui thôi em, đừng để bóng tối dâng sâu trong thinh lặng. Dẫu giữa ngọt bùi tận cùng là cay đắng, vẫn là vui rồi vĩnh viễn cách ngang. Cay đắng vẫn là vui rồi vĩnh viễn cách ngang. Một lần nào một lần thôi em, mình bên nhau cho trăng gió xôn xao. Rồi mai xa khi trăng ghé bên thềm, gió reo buồn miền Việt anh nhớ em. Gió reo buồn miền Việt anh nhớ em.